phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 3 Tam Vương gia, linh thú. Góc truyện audio.com. Nàng không quan tâm Linh Nhi đang nói. Từ Tốn bỏ quyển sách, đẩy cửa bước ra sân. Một nữ tử hồng y, ngũ quan xinh đẹp, nhưng kém xa nàng, thấy nàng bước ra, Linh Nhi chỉ tay vào nàng quát. Hừ, vì ngươi mà ta bị phụ thân bắt phạt, ngươi lại dám nói với phụ thân, nhưng ta sẽ xử lý ngươi sao? Hôm nay ta tới là để nói Tam Vương phủ đem hưu thư đến phụ thân bảo ngươi ra gặp. Nàng ta nói, ừ, nàng trả lời. Xong việc, Linh Nhi cười trộm rồi ra đại sảnh trước. Thiên Hoa lấy vật ước tình và hưu thư rồi cũng đến đại sảnh. Mọi người thấy nàng bước vào, không khí vui vẻ trầm xuống là những lời chỉ trích nho nhỏ. Nàng không để ý mà bước vào, ngồi xuống, An Liêm lên tiếng, hôm nay không biết Tam Vương ra đến phủ có việc gì. An Liêm Từ Tốn hỏi, hôm nay ta đem hưu thư đến trả cho địa tiểu thư danh giá của An gia các người. Tam Vương gia Thanh Lam Thương Thành cố ý nhấn mạnh chữ danh giá, ý là nói móc nàng. Nàng cũng chẳng để ý, được để ta hỏi. Thiên Hoa, An Liêm quay sang Thiên Hoa hỏi. Con thấy sao? An Liêm lo lắng hỏi nàng. Đây là ước tình vật và hưu thư ngươi tự lấy mà ngốn vào họng cho bớt xàm ngôn. Nàng nhỏ nhẹ nói, con cười nhẹ với hắn. Cảm ơn ý tốt của tiểu thư. Hắn nghe vậy tức giận rồi nghĩ một lúc lại nói, hay là tiểu thư lấy tiểu đệ nhà ta đi. Nó là ngốc tử, phế xài và ngốc tử còn gì hợp hơn. Hắn cười nói, cảm ơn ý của Tam Vương gia, nhưng ta không cần, còn phế vật hay không chưa biết. Nàng trả lời, thôi việc gì cũng đã xong, ta xin cáo từ. Nàng nói xong bước ra khỏi sảnh chính, mặc cho ai đó đang nhìn mình tức giận. Ai đó nhìn mình mà hoảng hốt. Không quan tâm mà bước đi phóng đến sơn mạch Thạch An. Đang đi dạo trên bờ gần dòng suối, tiếng nước chảy róc rách, ánh nắng vàng và tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Trong đó một nữ tử mặc bộ lam y đơn giản dạo bước dọc theo con suối. Trên tay ôm một con chim lông màu vàng và đỏ mượt. Phá vỡ cảnh thơ mộng đó là tiếng giống của linh thú và tiếng linh khí va chạm nhau. Nghe có tiếng linh khí va chạm, nàng hiếu kỳ đến bên cạnh xem thì thấy. Một nhóm ba người gồm hai nam một nữ. Người nữ đang bị thương, hai người nam nhìn qua thì cũng khoảng 14 tuổi, là linh sư cấp 5 và đang chiến đấu với con thánh thú cấp 5 nên đấu không lại. Nàng cũng muốn làm việc thiện tích đức nên đi ra cứu họ. Nàng ngưng tựu linh lực hệ phong về con thánh thú thầm nói phong sát, con thánh thú bị linh lực của nàng đánh bay ra xa. Bị thương nặng, nàng quay lại hỏi, có sao không? Không, cảm ơn tiểu thư đã giúp. Nam từ đó nhìn lại nàng thấy mái tóc bạch kim liền biết là người An gia. Ngươi là người An gia? Nam tử còn lại nói, ừ, có gì sao? Nàng nhíu mày hỏi rồi nhìn hắn cũng tóc màu bạch kim thì hiểu ra. Ngươi là Thiên Hoa, vậy là ngươi đã tu luyện được rồi. Ta rất vui, chắc cô cũng vậy. Ta là An Minh chết người An gia kinh thành, học viên học viện Thanh Lam. Hắn vu viết nói, vậy ta cũng giới thiệu, ta là Long Hàn Lam, người Long gia kinh thành, học viên học viện Lam Quốc, còn đây là Long Hàn Liên muội muội ta. Long Hào Lam hơi do dự trả lời, hân hạnh được gặp, ta là An Thiên Hoa, người An gia Thiên An thành. Nàng trả lời, cái gì, ngươi là đại phế xài. Sao lại có thể tu luyện thế giới này, thật huyền huyễn. Ta có thể kết ra bằng hữu không? Long Hào Lam hỏi lại. Ừ, à, để ta xem cho muội muội của ngươi. Chấm, An Thiên Hoa lảng sang chuyện khác. Ừ, ngươi xem đi, không sao, chỉ bị thương một chút. Cho muội ấy ăn viên dược này. Thiên Hoa đưa Hào Lam một bình ngọc. Sau khi Hào Liên tỉnh, họ nói chuyện một chút. Rồi họ tạm biệt Thiên Hoa để đi làm nhiệm vụ tiếp. Còn bảo khi nào đến kinh thành nhớ tìm họ, nàng cũng nhờ An Minh chết đừng nói với An gia ở kinh thành. Hắn cũng đồng ý bảo quản bí mật lớn này. Nàng tiếp tục đi dạo quanh sơn mạch, thì bắt gặp một con kim mao sư thánh thú cấp 5, đang bị thương. Nàng đến trước mặt nó hỏi, ta cho ngươi chọn, một là đi theo ta sẽ chữa cho ngươi, hai là chết. Nàng thanh thản hỏi, ta tình nguyện đi theo ngươi. Kim Mao Sư suy nghĩ rồi nói, nàng ký khế ước với nó. Kim Mao Sư thăng cấp thánh thú cấp 7. Nó ngạc nhiên quỳ xuống. Cảm ơn chủ nhân đã chữa trị ta còn thăng đến 2 cấp, cảm ơn người. Nó vui vẻ nói, được rồi ngươi vào mộng giới đi, sau này lấy tên là tiểu sư. Nàng đưa nó vào mộng giới rồi trở về tiểu viện. Tiếp tục luyện đan thì bên ngoài có âm thanh vang lên. Thiên hoa ngươi lăn ra đây cho bổn tiểu thư phạt xem. Mau lên ta còn nhẹ tay. Linh Nghi đắc ý nói. Thiên hoa đang tu luyện mà bị quấy rầy tức giận bước ra ngoài. Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Linh Nghi. Cách chương.